Lục Hào, chương 107. Đám yêu tu ngu xuẩn này óc chỉ to bằng đậu tằm, chắc hẳn cả đời chỉ chứa được một việc mà thôi. Đâu như người, yêu hận tình thù chứa đầy ngực, thiên biến vạn hóa cũng không đủ dùng. Trái tim luôn chẳng nhàn rỗi, không dừng biến đổi một chút, chớp mắt là có thể hoàn toàn khác hẳn. Thân hình ma long của Hàn Uyên bị thuật hiến tế không ngừng bành trướng của biển hút căng đến cực hạn, bắt đầu bắn ra máu thịt ngõ đức tơ vương. Cùng lúc đó, tựa hồ để san sẻ đau đớn, hồn phách chia làm đôi kia tự chửi nhau với mình. Tâm ma trào phúng nói: "Ngươi không cần nói người khác. Ôi, mới cuối tháng trước ngươi còn đòi giết hết thiên hạ, hiện giờ thì sao? Trăng tháng này còn chưa kịp tròn, vừa nghe nói mình vậy mà chưa bị trục xuất môn phái, lại thành thánh nhân lo lắng cho thiên hạ. Ngươi trở mặt còn chịu khó hơn nữ nhân tới tháng. Phẩm cách của ma long đều bị quý thủy âm tình bất định của ngươi chảy trôi đi rồi." Hàn Uyên đáp lại: "Nếu quý thủy tháng nào có thể cuốn trôi cả ngươi đi, ta sẽ tìm một chỗ xuất gia làm hòa thượng, cả đời ăn chay niệm Phật. Còn mẹ nó, ngươi giúp ta một lúc, ta cầm cự không được nữa." Tâm ma hừ hừ một tiếng, lại thật sự theo lời tiếp nhận thân thể hắn. Bỗng nhiên giới hạn giữa hai hồn phách Hàn Uyên bắt đầu trở nên không rõ ràng lắm. Đường Chẩn hờ hững ném xác chim đi, kể cả thi thể hắn nhiều năm trước trầm tịch trong đại tuyết sơn vẫn ôm lông chim đỏ tươi như vứt một đống rác lâu ngày. Hắn thu về bàn tay bị thiêu tan do khôi lỗi phù của mình phản vệ, ánh mắt nhìn Thủy Khanh tràn ngập sát khí, nói: "Phiền toái." Lập tức Đường Chẩn quyết đoán bỏ quỷ ảnh bị khôi lỗi phù gây thương tích, nguyên thần hắn đồng thời đưa vào đám quỷ ảnh vô hạn xung quanh. Tất cả quỷ ảnh mặt mũi đáng sợ cùng mở mắt, nam nữ lão ấu đều có cùng một ánh mắt lạnh lẽo cố chấp hiện ra trước mặt mọi người, quả thực như một cơn ác mộng kỳ quái vậy. Lý Quân đã ý thức được nguy cấp trước một bước, hắn ngự kiếm trực tiếp lao tới Thủy Khanh vẫn vô tri vô giác, túm cái cẳng chim da nhỏ của Đồng Hạc kéo nàng từ trên không trung sang một bên, đồng thời mở túi trữ vật trong ngực lẹ làng lấy ra một nắm gì đó tung liên tiếp như thiền nữ tán hoa. Một loạt động tác này vẫn chưa hoàn thành, một quỷ ảnh vốn ở gần Thủy Khanh nhất nổ tung sượt qua người nàng. Nếu không phải Lý Quân phản ứng mau, Thủy Khanh tuy chưa đến mức bị nổ chết, nhưng khôi lỗi phù chỉ có thể chắn một lần đã thương trí mạng trên tay đã mất đi hiệu lực. Đường Chẩn trở mặt dùng cách quyết tuyệt như vậy để phủ nhận mình của quá khứ. Quỷ ảnh tự nổ, đồng thời cũng nổ thứ Lý Quân tung lên trời. Nhất thời vô số nước thuốc và phù chú hộ lốn đủ mọi màu sắc bay múa đầy trời. Hàng đàn châu chấu bằng giấy như trời mưa, hệt nạn châu chấu quét qua mà cuốn thành một trận gió xoáy trên không. Đại quân sâu lớn sâu bé không sợ chết chen vào quỷ ảnh, tuy rằng hầu như không có sức công kích cũng đủ nhiễu loạn nghe nhìn. Nhân lúc này một lọ hóa thạch thủy phun lên người Hàn Uyên không sót một giọt, ngắn ngủi hóa thân hình ma long sắp bị xé rách thành tảng đá rắn chắc không một vết nứt như tường thành. Hàn Uyên tức thì lạnh từ đầu tới chân, cảm thấy mình không thể nhúc nhích. Hắn tức bốc khói mà gầm lên: "Lý Quân, người rốt cuộc theo phe nào thế? Không giúp thì thôi, có thể đừng phá rối hay không?" Lý Quân lôi Thủy Khanh chạy trối chết trả lời: "Ta giúp ngươi cầm cự một lúc, kêu la cái gì?" Hàn Uyên gào lên: "Đá cũng phải nứt chứ, tên khốn nhà ngươi rốt cuộc nghĩ cái gì vậy?" Nói đến đây, Lý Quân còn khá đắc ý, cười nói: "Việc này thì ngươi cứ yên tâm, hóa thạch thủy lần này làm từ nham thạch thiên sơn, tuyệt đối rắn chắc hơn chính ngươi." Hắn còn gào lên. Hàn Uyên nói: "Con mẹ nó, ta không biến lại được thì làm thế nào? Về sau thêm một ngọn Trường Trùng Sơn cho 10 vạn Thục Sơn hả?" Lý Quân mặt đầy u sầu, than thở: "Trời ơi tiểu sư đệ ơi, ngươi nhận tạm đi, ngươi sắp bị đại tá bác khối, có thể sống là không tệ rồi, còn dám so tính mình là vật liệu gì? Chao ôi gây rồi." Chỉ thấy Đường Chẩn tức tối cuốn tay áo, một cỗ quỷ khí lạnh lẽo lan ra, châu chấu nhảy nhót trên trời, tất cả đều thẳng cẳng, rào rào rơi xuống đầy đất. Lúc này, Thủy Khanh bỗng nhiên giãy mạnh khỏi tay hắn, bằng tốc độ khó tin, tung cánh lao tới ngọn núi bên kia. Cả thân hình nàng căng lên, xương toàn thân phát ra tiếng động đáng sợ. Thân thể chớp mắt bị kéo dài hết cỡ, cánh quét ngang hơn 10 trượng, nhảy mắt đã đạt đến thân hình Đồng Hạc trưởng thành. Như thần điệu thượng cổ, giáng xuống mà đậu trên đá núi bị san bằng. Trên đôi cánh có thể che cả bầu trời, hỏa diễm khôn cùng theo gió bùng lên, giữa sắc trời u ám là thành một bức tranh, như một truyền thuyết khó có thể dùng lời nói. Lý Quân nghe ra một lát, đột nhiên nhớ tới viên yêu đan hơn 3.000 năm, nhất thời lạnh từ bàn tay đến tận tim, thét lên: "Hàn Đàm, mũi đã làm gì?" Thủy Khanh không rảnh để ý, nội đan của yêu vương như muốn căng cả người nàng thành một quả cầu, xương và cơ đều bị kéo dài vô hạn, thân thể bán yêu chưa trưởng thành, phản phất mỗi một tấc đều đang chịu nỗi đau lột da rút gân, khiến nàng chỉ hận không thể nằm dưới đất lăn mình thành một cục bùn. Bầu trời sấm gió vân vũ, ẩn hàm uy thế, Tĩnh lập tức đánh chết con chim nhỏ không biết lượng sức muốn tăng nhanh tu vi này. Đại sư huynh cho nàng yêu đan của yêu vương, rõ ràng coi nàng như đã thành người. Một người nếu đã có lịch duyệt trăm năm, đương nhiên nên biết nặng nhẹ. Không ngờ lột da người ra, bản chất nàng vẫn là một con chim làm ẩu làm tả. Chớp mắt khi sấm sét giáng xuống, Thủy Khanh đã bắt đầu hối hận vì mình nhất thời kích động. Nàng nghĩ trong lòng, kích động rồi, có thể ta sẽ phải chết thôi. Nàng cho rằng mình sẽ thống khổ, sợ hãi, nhưng thực tế không hề. Giữa liệt hỏa và tiếng sấm, Thủy Khanh như nhìn thấy thi thể của tiểu điểu tạp mau kia. Nàng nghĩ, ta kỳ thực nên chết từ lâu rồi. Nếu không phải lúc mới sinh có mẹ ruột hộ tống, nếu không phải lúc ra khỏi vỏ vừa vặn có một hồn của sư tổ trấn áp, nếu không phải nhiều năm qua vẫn được sư phụ và các sư huynh che chở, ta hoặc là đã biến thành một kẻ xấu phát rồ như đường chẩn, hoặc là đã sớm không còn trên nhân thế. Nàng cảm thấy mình có thể bình an sống đến hiện giờ thật sự chỉ là vận khí tốt mà thôi, hòa vốn rồi. Thế là nhảy vào trong trận pháp hiến tế bị Hàn Uyên ngăn trở. Sức mạnh bạo ngược của thuật hiến tế cuồn cuộn, cả sấm sét và liệt hỏa cùng giáng lên người nàng. Đồng hạt thân ở trong đó như một bức họa từ thổ hồng hoang sót lại, ngàn vạn quỷ ảnh không rõ nguyên nhân đồng thời bị kìm hãm, phản phất bị tình cảnh này gợi lên ký ức xa xôi. Đột nhiên khôi lỗi phù kéo dài hơi tàn trên cổ Thủy Khanh bùng ra một trận cường quang, hẳn nhiên gánh một kích này. Trong vô số rãnh tinh xảo trên phù chú kia quang hoa chói mắt, như có ai từng gửi gắm vào đó tình cảm sâu thắm quanh co nhất. Đường Chẩn cảm thấy trong trái tim tự thịt nhiều năm phản phất có cái gì bỗng đứt lìa, nhắc nhở rằng có một tấm khôi lỗi phù tương liên với hắn đã mất đi. Hắn sớm đã tuyệt tình đoạn nghĩa, song tấm phù chú nho nhỏ ngày xưa lưu lại vẫn còn tận trung chức thủ, chẳng kiếp nạn tất chết cho thân nhân mà chủ nó không nhận. Thủy Khanh chỉ cảm thấy mình phản phất xông tới một con đường hẹp thống khổ, một lần nữa trải qua quá trình phá xác. Một luồng không khí ẩm ướt chợt ùa vào phế phủ nàng, tứ chi bách hài khoảnh khắc bị kéo hết cỡ. Nội đen 3.000 năm của yêu vương duy nhất sống hết thọ trên lịch sử ở trong nội phủ nàng xoay tròn đều đặn. Đồng hạt ngửa mặt lên trời kêu một tiếng thật dài, hình tướng như khứ nhật tuyệt vân mà gian đôi cánh mới trưởng thành. Khi nàng gào thét, tất cả quỷ ảnh xui xẻo đều không khỏi nhường đường cho phượng hoàng hậu nghệ này. Tam mũi chân hỏa phừng phừng muốn đốt sạch hết thảy vật không khiết trên nhân gian. Trong trận pháp nhốt Hàn Uyên rơi xuống một vòng lửa khổng lồ, không ngừng tầm ăn rỗi tiêu hao lực phá hoại cử đại trong thuật hiến tế của biển hút. Vẻ mơ màng ngắn ngủi của Đường Chẩn dần dần biến mất khỏi mặt lũ quỷ ảnh, hắc khí một lần nữa bắt đầu dâng lên trong đôi mắt hắn. Đám quỷ ảnh cùng mở miệng lạnh lùng nói, ta với phù giao phái uyên nguyên khá sâu, xem như có giao tình, vốn không muốn lấy mạng tiểu bối các ngươi, nhưng các ngươi đã khăng khăng muốn chết. Đường Chẩn bám vào ngàn vạn quỷ ảnh, đồng thời vung tay, vô số hắc khí từ trong vạn dặm núi sông cuồn cuộn ra, khiến người ta có ảo giác như bản thân thiên hạ đã ẩn chứa vô vàn dơ bẩn, hơi có gió thổi cỏ lay là có thể gây sóng gió. Chỗ ma khí này tẩm nhiễm, Hàn Uyên không khỏi hít sâu một hơi, ma khí toàn thân vốn đã bình tĩnh trở lại, nhảy mắt trào lên theo khuôn mặt nửa hóa đá của ma long. Trong mắt rồng tràn ngập huyết sắc đáng sợ, không nói nên lời. Hàn Uyên miễn cưỡng dằn bản năng xuống, khó khăn tìm lại sự tỉnh táo, quát, tránh ra hết, nhanh lên. Ma khí thanh thế lớn này khiến người ta sinh lòng sợ hãi, thế cho nên Lý Quân nhất thời đột nhiên thật sự tin lời Đường Chẩn nói. Chẳng lẽ nhân quả của trăm vạn oan hồn kia thật sự ứng vào hắn? Chẳng lẽ trong minh minh thật sự có cái gì đó đang bất phân tốt xấu mà thành toàn cho đại ma đầu này? Thiền lý ở đâu? Đường Chẩn cười vang, nói, các ngươi thực cho rằng sư tổ anh minh thần võ quý phái bị Tử Thanh giảo sát chỉ bởi hắn không cẩn thận tẩu hỏa nhập ma? Thiên hạ vô số ma tu, sao không thấy họ lần lượt truy bắt? Để ta nói cho các ngươi biết tại sao Đồng Như tội lỗi không thể tha thứ. Bởi vì có phù giao sơn từ cổ trấn trên tâm ma cốc, thanh khí và ma khí nhân gian mới có thể chặn nhau. Tảng đá muốn sao được vậy kia là do hàng vạn hàng ngàn tâm ma nhân gian biến thành, vẫn trấn trên bức hối đài, bị hắn một sớm tự trộm đồ mình trong. Những năm qua bao nhiêu chiến loạn thiên tai, nhân gian bao nhiêu đại năng tẩu hỏa nhập ma, toàn do tâm ma cốc giải phong trăm năm này ngầm tạo ra. Ma long tính ra thì chỉ trăm năm tu vi, người có thể tinh tiến đến bước này cũng coi như là nhờ tổ ấm đấy. Lý Quân quát, người đánh rắm. Nguyên thần kiếm trầm tịch hồi lâu trong tay hắn đột nhiên nhiễm một đạo kiếm quang mỏng manh. Liễu Quân cảm giác được thần kiếm di động, cúi đầu nhìn, suýt nửa đường trường lệ nóng tràn mi, tức khắc lại cảm thấy vững lòng hẳn. Liễu Quân không chút do dự ném thanh nguyên thần kiếm kia ra, nói với Du Lương đang dây dưa với cả đàn quỷ ảnh: kiếm tu kia, đón lấy. Du Lương nghe vậy đón nguyên thần kiếm ấy, kiếm ý nhập sao, uy lực cỡ nào, chớp mắt đụng tới thanh kiếm, Du Lương cơ hồ có cảm giác nhìn thấy một đại cảnh giới. Hắn khen một tiếng, quyết đoán xuất kiếm, quét sạch hàng đàn quỷ ảnh trắng trước mặt. Đường Chẩn giật mình, cuống quýt tránh lui, bị Du Lương như súng đôi đạn rút kiếm đuổi theo, cho đến khi kiếm khí kia bị ma khí triệt để nhiễm lên, cầm cửa hết nội tối đi, quỷ ảnh không kịp trốn, vậy mà bị gì quá nữa. Ánh mắt Đường Chẩn thay đổi mấy lần, âm chí nhìn kiếm tu trẻ tuổi cách không xa, miệng lại đang nói về bọn Nghiêm Tranh Minh. Lại có thể chạy khỏi biển Bắc Minh, nhưng vậy thì thế nào? Đồng tử Du Lương co lại. Đường Chẩn hai tay giơ ngang, lại có đông đảo quỷ ảnh ra từ lòng bàn tay. Hắn khinh miệt nhìn thanh kiếm đã mất đi năng lượng kia, nói: theo kịp sao? Giết được hết sao? Theo lý, bọn Nghiêm Tranh Minh quả thật không theo kịp. Chỉ có lúc đi đường, đại địa Cửu Châu mới có vẻ xa xăm, trống trải như vậy. Nghiêm Tranh Minh câu mày, nói: gây rồi, Lý Huân vừa dùng thanh nguyên thần kiếm ta cho hắn. Trình Tiêm nói: có một cách để không biết có được hay không. Dù sao thì ngựa kiếm thế nào cũng không về kịp, chẳng bằng chữa ngựa chết như ngựa sống đi. Trình Tiềm giơ tay lấy chữ môn ấn trên cổ y, nói nhanh: Tâm Ma Cốc, nhớ chứ? Một trong các ý nghĩa tồn tại của Phù Giao Sơn chính là để trấn áp Tâm Ma Cốc. Trong chữ môn ấn tất có đường thông tới Tâm Ma Cốc, chúng ta đi theo đó. Nghiêm Tranh Minh không hiểu gì hết, hỏi: đi Tâm Ma Cốc? Ý ngươi là gì? Tâm Ma Cốc không phải ở Hậu Sơn à? Trình Tiềm nói: Tâm Ma Cốc chỉ bị phong ở Hậu Sơn, nó không đâu không có. Ở chỗ nào có người thì ở đó liền có dục niệm, có đường thông đến Tâm Ma Cốc. Vùng này tuy rằng ít ai lui tới, nhưng Huyện Vũ Đường ma khí chưa tan. Huynh mở chữ môn ấn thử xem, thành hay không thì nghe theo trời. Nghiêm Tranh Ninh biết y bị cấm chế, hạn chế, không thể nói ra nguồn gốc, cũng không hỏi y từ đâu biết những việc này, lập tức tin tưởng vô điều kiện, dùng thần thức mở chữ môn ấn ra. Tích tắc, hai người chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, bóng tối quen thuộc ùa đến, cuốn theo tâm ma khí còn sót lại trong băng nguyên, hai người biến mất tại chỗ. Trình Tiềm tạm mất ý thức giây lát, nhanh chóng định thân lại, trong bóng tối được người ta đỡ lấy, bên cạnh lóe lên một luồng ánh sáng nhạt, không cần nhìn cũng biết là Dạ Minh Châu, bán sĩ của đại sư huynh. Tâm Ma Cốc tựa hồ lại hơi khác với lần trước họ tới, ma khí lẫn vẫn bên trong nồng đến sặc người, người đi trong đó như phải bị gợi lên mọi cảm xúc tiêu cực. Ngực Nghiêm Tranh Minh nghẽn lại, kiếm tu cả đời mang lệ khí bức người, luôn dễ bị những cái này ảnh hưởng hơn. Y miễn cưỡng định thần hỏi: chuyện gì thế này? Trình Tiêm tâm tình trùng xuống, vừa đi vừa nói: huynh nhớ tảng đá, muốn sao được vậy mà Đồng Như lên bốc hối đài thỉnh ra chứ? Đồng Như lúc ấy tuy tẩu hỏa nhập ma nhưng chưa hề phát rồ, sau khi thỉnh đi tảng đá kia nhất định đã phong Tâm Ma Cốc lại. Đáng tiếc thiếu tảng đá chí quan trọng như vậy, phong ấn khẳng định không vững chắc như ban đầu. Vừa vặn lần trước chúng ta phá trảm ma trận, cơ duyên xảo hợp chọc nó thủng một lỗ. Nghiêm Tranh Minh tuy rằng trong lòng nôn nóng không thôi vì Tâm Ma Cốc, nhưng không ngốc, nghe vậy lập tức hiểu ngay, nói: lúc ấy ta còn tưởng rằng hai ta rời khỏi nơi đó là không sao nữa, tức là Đường Chẩn từ khi đó đã biết, chẳng những không nhắc nhở ta, lúc ở nhập Phù Giao Sơn còn âm thầm rút ma khí của Tâm Ma Cốc sao? Đúng, còn là ta mời hắn tới, sao ta lại dẫn sót vào nhà như vậy chứ? Nghiêm Tranh Minh nói càng lúc càng nhanh, đến chỗ nôn nóng suýt nữa khó kiềm chế nổi hỏa khí trong lòng. Y túm cánh tay Trình Tiềm, các ngón tay cơ hồ bấm vào da thịt, một bầu cáu kỉnh ảo não không chỗ phát tiết, trán cơ hồ lại thấy ấn ký lờ mờ, nói: đáng chết, ngươi không được rời khỏi tầm mắt ta. Trình Tiềm lấy tâm nhập đạo, cho dù tâm tình bị truyền thừa của Thính Càn Khôn rung chuyển một phen thì cũng ổn định hơn y, lúc này không rảnh chấp nhận với đại sư huynh trạng thái cuồng khuyển, vừa đọc thầm thanh đỉnh kinh vừa nói: nếu không phải lúc hội thẩm Hàn Uyên hắn cố ý lộ ra chút dấu vết, Thượng Vạn Niên lại nhắc nhở đệ trúng hỏa hồn, ai sẽ đề phòng lão bằng hữu. Huynh bình tĩnh nào, chúng ta muốn từ nơi này trực tiếp đến Phù Giao Hậu Sơn còn phải mượn dùng chưởng môn ấn đây. Nghiêm Tranh Minh hít sâu một hơi, chợt đẩy chưởng môn ấn trong tay ra. Trong chưởng môn ấn quần tinh vạn điểm hiện lên, như đem cả ngân hà rực rỡ bay trong Tâm Ma Cốc, nhất thời lắng động lại hết thảy sao động xung quanh. Đầu óc ong ong nóng lên của Nghiêm Tranh Minh hơi bình tĩnh hơn, mới phát hiện tay áo Trình Tiềm đã bị y cào rách bươm. May mà tu sĩ có chân nguyên hộ thể, Trình Tiềm bản nhân rắn chắc hơn quần áo nhiều. Y hơi xấu hổ, ho khen một tiếng. Ta... Trình Tiêm tiếp lời. Kiếm tu các huynh, trời sinh có bệnh, đốt lửa là nổ. Để biết, huynh không cần giải thích, mau tìm lối ra quan trọng hơn. Nghiêm Trinh Minh cười gượng một tiếng, rành đường quen lối, đưa thần thức vào trong chưởng mộng ấn, nhanh chóng tìm kiếm hết thảy liên quan đến tâm ma cốc. Nhưng thông tin trong chưởng mộng ấn quá tạp nham, thần thức các đời trưởng môn đều ở trong đó, phát ra cộng minh bất an với y. Nghiêm Trinh Minh nhất thời chẳng tìm được manh mối gì. Lúc này, trên ngọn núi Thục Trung, Đường Chẩn chỉ huy đông đảo quy ảnh lao xuống, cấm thuật biển hút lưu lại đột nhiên dâng lên theo, bức tam mũi chân hỏa của Thủy Khanh sang một bên. Vào lúc sống còn này, thân thể Hàn Uyên đột nhiên lóe lóe. Hắn dù sao cũng là thân ma long, cách Bắc Minh Quân chỉ thiếu một bước. Cho dù Lý Quân cửu liên hoàng này cũng vào cảnh giới nguyên thần, nước hóa đá làm ra có thể cố định hắn một giờ ba khắc cũng tương đối không dễ dàng rồi. Tác dụng của nước thuốc đang dần dần rút đi. Nếu lúc này giải hóa đá, Hàn Uyên không thể thiếu bị cấm thuật kia căng nổ. Hắn rốt cuộc không băn khoăn về vấn đề chất liệu nữa, gầm lên. Cầm cửa hết nổi rồi, Lý Quân, thêm một lọ đi. Lý Quân tuyệt vọng rống lên. Hết rồi. Rống xong, Lý Quân khóc không ra nước mắt mà nhắm mắt lại, nghĩ. Mẹ ơi, đại sư huynh có tới kịp không? Theo hóa đá trên người Hàn Uyên bắt đầu mất đi, cấm thuật ngày càng kìm nén không được kia, trầm trọng thêm mà xé rách thân thể hắn. Trong mỗi một cái vảy của Hàn Uyên đều đang rướm máu. Thần thức Nghiêm Tranh Minh đang sức đầu mẹ tráng trong chữ mùng ấn, bát quái bàn đại biểu cho huyết thể trên tay đột nhiên lóe lên. Huyết thể là phù giao ký với Thượng Vạn Niên, chủ thể lại là Hàn Uyên. Hàn Uyên dĩ nhiên không có bổn sự bỏ huyết thể, chỉ có thể cho thấy hắn sắp đi gặp liệt tổ liệt tông rồi. Nghiêm Tranh Minh rơi mồ hôi lạnh, trong chữ mùng ấn chỉ thần thức các đời chữ môn vào được, y muốn gọi Trình Tìm hỗ trợ cũng không thể. Đúng lúc này, Đồng Như bị y phụ thân vô số lần trong chữ mùng ấn đột nhiên xuất hiện trước mặt. Khác với trước kia, lần này Nghiêm Tranh Minh có ảo giác, Đồng Như giống như không phải một đoạn ảo ảnh hay ký ức, mà là nhìn thấy được y. Thần thức Đồng Như lưu lại đây, vẫy tay gọi y. Nghiêm Tranh Minh không tự chủ được, đi theo. Chỉ thấy Đồng Như xuyên qua vô số cánh cửa, vô số thần thức mênh mông như bụi mù, không nói một lời đưa Nghiêm Tranh Minh đến trước một cánh cửa lớn. Trên cửa có một dấu đỏ vô cùng rõ, giống hệt trừ ma ấn Ngô Trường Thiên mang đến áp chế y. Cửa kia hờ khép, chính giữa nứt ra một khe, mà khí cuồn cuộn trong tâm ma cốc chính là đào thoát từ đây. Đồng Như dừng chân, gật đầu với Nghiêm Tranh Minh, lập tức biến mất tại chỗ. Nghiêm Tranh Minh thử giơ tay đẩy nhẹ theo khe hở kia, cánh cửa này ầm một tiếng mở ra. Y lập tức kéo thần thức khỏi chữ mộng ấn, chỉ thấy không trung mây gió vần vũ, vô số ngôi sao trong chữ mộng ấn lộ ra đang bị hút vào một lốc xoáy khổng lồ. Chẳng qua giây lát, đám sao đó đã bị gột rửa sạch. Một cánh cửa tối om xuất hiện trước mặt y và Trinh Tim. Nghiêm Trinh Minh mừng rỡ. Chính là đây, đi. Hai người nhảy vào cánh cửa ấy. Đồng thời, Nghiêm Trinh Minh lấy thân phận trưởng môn xé phong sơn lệnh. Cả ngọn phù giao sơn trùng hiện nhân gian. Thục Trung, Hàn Uyên hoàn toàn từ trạng thái tảng đá biến về thân xác bằng máu thịt. Hắn cảm thấy người mình như bị vô số cây châm ghim xuống đất, không chỗ nào không bị thương, đau đến chết lặng, liền không khỏi nghĩ thầm. Ta tốt xấu gì cũng là tu sĩ nguyên thần, nếu chết rồi, nguyên thần cũng sẽ trở về quê cũ chứ. Trên phù giao sơn đang tràn lan một tầng ma khí không nói nên lời, huyết thể bát quái bàn trên tay Nghiêm Tranh Minh lóe càng thường xuyên hơn. Hai người bay thẳng qua vô số rừng rậm bậc đá, người chưa đến, một kiếm đã từ trên không đánh xuống. Khách phòng Đường Chẩn từng ở, kể cả viện sụp đổ. Trong viện kia như nước động sau mưa, lắng động một tầng mây đen ngưng trệ thật dày. Đá xanh nặng nề bị Nghiêm Tranh Minh chém tung, phía dưới lộ ra một tảng đá lớn, là băng tâm hỏa ngoài lạnh trong nóng ở Chiêu Dương Thành. Bên trong để một thi thể, chính là Lục Lan, ngực gã khi sáng khi tối như chứa một ngọn lửa nho nhỏ. Đường Chẩn lại đem chân thân Phệ Hồng Đăng giấu trong thi thể Lục Lan. Thục Trung, cảm thuật bị ma khí kích thích hung mạnh phá tan vòng lửa của Thủy Khanh, lông chim đỏ rực bay khắp nơi như đổ một cơn mưa hoa bông gòn, xung quanh đều là quỷ ảnh, lợi trảo ma long cắm vào địa tâm. Hàn Uyên phát hiện mình không cách nào cản nhau với mình nữa, hai ý thức trong một thân thể tách ra, không biết từ khi nào đã hợp làm một. Trên đỉnh phù giao sơn, kiếm khí cuốn phong xương trong xương nhẫn lao thẳng vào băng tâm hỏa, kiếm ý UV từ khe hở trút vào tâm tảng đá lớn kia, chọc thủng nó từ một góc. Thi thể Lục Lan thấy tầng bảo vệ bị nảy, hoảng sợ co rúm lại, xoay người hóa thành một luồng gió đen muốn chạy trốn. Nghiêm Tranh Minh kêu lên, tiểu tiềm tránh ra. Kiếm của Nghiêm Tranh Minh đã đến, kiếm đã nhập sao như bẻ cành khô mà lộ ra mũi nhọn che giấu. Nhất Kiếm Xương Hàn, Thập Tứ Châu, cả Phù Dâu Sơn đều chấn động. Chương 108. Đường Chọn ở giữa không trung khựng lại, ngàn vạn quỷ ảnh cứng đờ theo hắn. Trên mặt chúng thoạt đầu trống rỗng, rồi lập tức lại nhất tề hiện ra một chút nghi hoặc. Nhất thời, trong lòng Đường Chọn có rất nhiều ý nghĩ như đốm lửa lập lòe trong gió sau khi đám cháy tắt, lộn xộn ùa ra hết đợt này đến đợt khác. Vô luận thế nào, hắn cũng không nghĩ thông nổi ai động vào bản thể của hắn. Đám Nghiêm Tranh Minh sao? Nhưng họ rốt cuộc làm sao thoát khỏi biển Bắc Minh? Và chung quy do nguyên nhân gì mà họ không trực tiếp lần theo tung tích những người này đuổi tới Thục Trung, ngược lại lại về Phù Giao Sơn? Họ đã không thể tùy ý đi lại tự do trong không gian vô hạn, thì làm sao chạy về trong thời gian ngắn như vậy? Ai đem việc bản thể của mình giấu ở băng tâm hỏa bán cho họ? Tích tắc, trong lòng Đường Chẩn đầy hoài nghi, thậm chí không kịp tức tối. Làm sao có thể? Hắn rõ ràng không tín nhiệm ai, càng chưa bao giờ giao tâm với bất cứ sinh vật sống nào trên thế gian này. Hắn lẻ loi một mình nắm quyền bính của vô vàn quỷ ảnh, cho dù như vậy cũng không làm được vạn vô nhất thất sao? Quỷ ảnh khắp trời như một đám quỷ treo cổ, vô tri vô giác nhao nhao trố mắt ra đó. Quỷ khí và ma khí lẫn vẫn trên người dần dần bắt đầu rút đi, nối tiếp nhau bị gió mát không biết tên gột sạch, phai màu thành hồn phách bình thường mà tan đi. Tựa như một loạt sương sớm trải ra một đêm phong trần, im ắng không một tiếng động về với đất trời, tự do mà xà xẻ bay xuống một chốn về, lại tràn ngập ý vị yên tĩnh mà sâu sắc nào đó. Du Lương giơ nguyên thần kiếm đã không còn tinh khí thần của Nghiêm Tranh Minh, ở cự ly gần chứng kiến hết thảy, không thể chấn động hơn vì tình cảnh này. Nguyên thần Đường Chẩn không ngừng rời khỏi quỷ ảnh tiêu tan, cuối cùng bị ép hợp làm một. Nguyên thần hùng mạnh của hắn sau khi mất đi bản thể vẫn có thể thoi thóp hơi tàn. Đường Chẩn không trốn, có thể là quá chấn kinh mà quên, hoặc là chưa bao giờ nghĩ đến, nhất thời ngây ra. Đường Chẩn lẩm bẩm: vô lý, kết quả của trăm vạn oan hồn rõ ràng ứng vào ta, điều này là không thể. Chuyện định trước làm sao có thể thay đổi, vô lý. Lý Quân có phản ứng trước hết, quát: các ngươi còn ngây ra làm gì? Thủy Khanh và Du Lương lập tức kịp phản ứng. Đúng rồi, người này là kẻ tập hợp thành quả của đạo quỷ tu, thiên hạ không còn người thứ hai tinh thông công pháp hồn phách hơn hắn. Một khi thả hổ về rừng, không chừng nghỉ một hai năm là hắn lại có thể dùng thủ đoạn chưa bao giờ nghe nói mà ngóc đầu trở lại. Kiếm trong tay Du Lương rít một tiếng chặn đường đi của Đường Chẩn. Lý Quân rút bội kiếm bên hông, kể cả Thủy Khanh, ba người đồng thời lao lên. Đường Chẩn vừa vỡ bản thể là bị quỷ ảnh không ngừng bay khỏi cắn trả. Nguyên thần đang lúc yếu ớt nhất, nhất thời không kịp tránh né, trước sau bị hai đạo kiếm khí xuyên qua. Hắn ưỡn người một cách cứng đờ, nghênh ngọn lửa tam muội thốc vào mặt. Trong liệt hỏa, ánh mắt vẫn hoang mang y nguyên của Đường Chẩn chậm rãi dừng ở Thủy Khanh. Ký ức khi sắp chết như thủy triều đi rồi quay lại, xô qua trăm phương ngàn kế lê thê, xô qua kiếp sống luyện ngục một mất một còn với phệ hồn đăng càng lê thê hơn, xô qua sinh tử và ly biệt lần trước, cuối cùng dừng ở một chiếc lông vũ. Lông vũ kia gãy nhẹ trong lòng hắn, môi Đường Chẩn khẽ mấp máy nhưng chẳng thể nói được gì. Có người cả đời không đen thì trắng, tất cả sắc sáng trải qua với hắn đều như hoa quỳnh sớm nở tối tàn, chỉ một chớp mắt nở xong là không còn. Đường Chẩn chứa trong mắt một Thủy Khanh, nguyên thần rách nát cứ thế tan thành mây khói. Thiên đạo vô thường, làm sao có thể mặc người tính toán? Không biết khoảnh khắc cuối cùng hắn đã minh bạch đạo lý này chưa? Lý Quân như thể nằm mơ, quả thật không dám tin kiếm trong tay mình cũng có một ngày gặp máu, còn chém chết một đại ma đầu tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả. Hắn giữ nguyên biểu cảm vô cùng ngạc nhiên, cho rằng mình từ đây có thể giải giáp quy điền về nhà thờ bội kiếm đẹp mà chẳng dùng được này. Hắn đang hoang mang mất phương hướng, Hàn Uyên đột nhiên giận dữ quát: bên này còn chưa xong, sắp chết rồi đây, đừng ra hết làm gì, còn không mau giúp ta một tay. Lý Quân nghe rống hoàng hồn, lúc này mới nhớ còn mớ lộn xộn biển hút để lại. Hắn tè ra quần mà ngự kiếm xuống đất, thể thuật hiến tế của biển hút lại không hề bị suy yếu bao nhiêu, mà ma khí khi nãy bị Đường Chẩn triệu hoán tới cũng không hề có vẻ muốn tiêu tan. Thủy Khanh lập tức quay đầu dùng vòng lửa một lần nữa vây cấm thuật hiến tế để Hàn Uyên nỏ mạnh hết đà nghỉ ngơi thoáng chốc. Lý Quân phung phí móc một nắm đan dược ném thẳng vào miệng Hàn Uyên, không nghiêng không lệch ngăn chặn câu kế tiếp. Hàn Uyên bị nghẹn suýt chết, muốn chửi ầm lên mà không rảnh miệng. Nghỉ ngơi chốc lát cùng thuốc trị thương làm vết thương vỡ ra của Hàn Uyên bắt đầu dần dần khép miệng. Đáng tiếc những đan dược này trị ngọn không trị gốc, có khi Thủy Khanh không giữ được, Thuật Hiến Tế lao tới sẽ lại cho hắn một lỗ. Đến nước này, Hàn Uyên rốt cuộc thừa nhận rằng có thể là mình quả thật tạo quá nhiều nghiệp chướng, lần này là như thiên đao vạn quả, mùi vị khỏi nói tiêu hồn cỡ nào. Lý Quân vung tay, đại quân sau khi nãy bị Đường Chẩn đánh rớt trên mặt đất nhào nhào sống lại ngay tại chỗ, nhảy đi tra xét địa hình bốn phía thay hắn. Trảm ma trận đã phá và tụ linh trận biển hút bày ra vì Hiến Tế, tất cả lũ lượt truyền về mắt hắn. Hiến Tế thành, tụ linh trận đã vô dụng. Du Lương là một kiếm tu, không hề có kiến thủ về trận pháp, nhíu mày nói: "Tiền bối, đây không phải là cách, cho dù chúng ta cạn thành xác khô, ta thấy lực Hiến Tế này cũng khó tiêu giảm." Bên cạnh đột nhiên truyền đến một tiếng la yếu ớt, Lý Quân ngoảnh đầu nhìn lại, Niên Đại Đại cả người bị đè dưới một đống đá, khó khăn gạt ra một khe hở, lỗ đầu ra. "Sư bá, con." Lý Quân hết sức ưu sầu, đào gã ra, cảm thấy về sau Niên Đại Đại không thể thiếu bị sư phụ sửa chữa. Niên Đại Đại mặt xám mày tro bò ra, ho khan ba tiếng, lại nói: "Con biết, nơi đây không xa Minh Minh Cốc, xa Minh Minh Cốc liền với một dải núi hoang, phía sau vực sâu ngàn trượng, từng bước u hiểm, không có người." Lý Quân ngạc nhiên hỏi: "Làm sao người biết không có người?" Niên Đại Đại nói: "Con từng ngự kiếm ngã xuống một lần, cha con phá hết Minh Minh Cốc, tìm kiếm dưới đó hơn nửa tháng mới lôi được con về." Lý Quân cắt ngang: "Được rồi, chuyện mất mặt của ngươi hãy giữ lại, dẫn đường trước đi. Thủy Khanh, Muội và Du Lương cùng nhau giúp Hàn Uyên chặn một lúc, những người còn sống khác đều lại đây giúp ta một tay. Chúng ta sẽ làm một dẫn linh trận trên cơ sở tụ linh trận đã phế này, dẫn lực Hiến Tế vào núi hoang." Hàn Uyên quát: "Nhanh lên!" Lý Quân phi thân dẫn mọi người ngự kiếm đi, đồng thời miệng hô: "Người cố chịu chút đi, nếu thật sự đứt thành hai đoạn thì ta nói giúp vài câu với đại sư huynh, không chừng y có thể cho ngươi chân long kỳ đó." Hàn Uyên thiếu một lông cốt, thèm nhỏ dãi chân long kỳ đã lâu, nghe lời ấy đường trường thay đổi chóng mặt mà văn tĩnh hẳn, không còn dùng ô ngôn uế ngữ thúc giục, thống khoái nói: "Đa tạ nhị sư huynh, các huynh yên tâm đi, để cầm cự nửa tháng cũng không thành vấn đề." Lý Quân nghe hắn tạ nổi hết da gà, đầu cũng không dám quay lại. Mà Phệ Hồng Đăng tuy vỡ nét nhưng tâm mà cốc vẫn mở ra, mà khí trên Phù Giao Sơn cũng chưa rút đi. Nghiêm Tranh Minh tâm thần tương liên với chữ mùng ấn, cảm giác được vẫn có ma khí không ngừng cuồn cuộn thẩm thấu tới qua con đường họ mới đi, liền hỏi thẳng Trình Thiềm: "Thỉnh Càng Khôn kia có bày cho ngươi cách phong cái phong ấn này không?" Trình Thiềm thu xương nhẫn về, quay người nhìn hướng Thanh An Cư nói: "Việc này không cần nó nói cho đệ biết, đoán cũng đoán được." Nghiêm Tranh Minh thoạt đầu hơi sửng sốt, lập tức ngộ ra y chỉ cái gì, giật nảy mình hỏi: "Đừng nói chúng ta phải thỉnh tảng đá đó về lại Bất Hối Đài nhé." Sự nôn nóng của Nghiêm Tranh Minh do tâm ma cốc vạn trượng gây ra đã phát tiết 7-8 phần qua một kiếm kinh thiên động địa kia, tạm quay về trạng thái nhát gan thường ngày mà nói: "108.000 bậc, Bất Hối Đài, đi lên đó. Tổ tông ơi, nhất định là ngươi đang chọc ta." Trình Tìm nhìn y một cái, tỏ vẻ mình đang nghiêm túc. Đầu Nghiêm Tranh Minh căng lên, nói: "Đâu phải ngươi chưa từng thấy Bất Hối Đài, lần trước ta mới đi một bước đã bị đánh xuống, chờ đi xong 108.000 bậc, không khéo có thể gặp sư tổ luôn tại chỗ." Nếu là trước kia, nhất định Trình Tìm không thèm nghe nói nhảm, đã sớm tự khiêng tảng đá muốn sao được vậy đi rồi. Nhưng không biết bắt đầu từ khi nào, y dần dần ý thức được, thái độ này với sư huynh mà nói ngược lại là một loại tổn thương. Y dành hết kiên nhẫn cả đời cho Nghiêm Tranh Minh, đợi đến khi Nghiêm Tranh Minh phàn nàn xong mới thoải mái hỏi: "Huynh có đi không?" Nghiêm Tranh Minh phiền muộn nhìn lướt qua ma khí đầy khắp núi đồi xung quanh, bả vai sụp xuống, đáp: "Đi." Nói xong, y cầm kiếm dẫn đầu đi đến Thanh An Cư, nói: "Thử xem, ngựa chết chữa như ngựa sống, vấn đề dù sao cũng nhiều hơn biện pháp." Nói xong còn phi một tiếng, thân mệnh, miệng tiện, lòng khổ của y ở hết trong câu nói sai này. Tới Thanh An Cư, thấy tảng đá muốn sao được vậy, vốn như một vũng nước lặng, ngưng trệ bất động, lúc này bên trong lại có vầng sáng chậm chậm lóe ra như phù quang, cơ hồ thoạt nhìn là đang chảy. Quả thực có sức hấp dẫn không gì sánh bằng. Quần sáng chảy xuôi như sóng mắt tình nhân, khiến người ta không tự chủ được xa vào trong đó. Nghiêm Tranh Minh chẳng qua nhìn nó giây lát, lệ hơi si dại, giơ tay ra. Xong, khi tay y sắp chạm tới tảng đá kia, y rốt cuộc nhớ ra chính phẩm ở ngay bên cạnh mình, thế là vòng đi đặt lên vai Trình Tìm. Nghiêm Tranh Minh ôm cổ Trình Tìm, hết sức kém cỏi mà thở phào nhẹ nhõm, thở dài nói: "May mà người ở đây." Trình Tìm không tùy tiện giơ tay chạm, y mang đến khối băng tâm hỏa bị xương nhẫn nảy ra. Khối băng tâm hỏa này một đầu đã nứt, bên kia nhìn chung hoàn chỉnh, từng bị đường chẩn mài, có thể miễn cưỡng nhét tảng đá nọ vào. Ngăn cách tạm thời mà khí dày đặc quấn quanh tảng đá muốn sao được vậy? Trình Tiêm nói, đừng nhiều lời nữa, mau dùng chữ môn ấn mở đường cho đệ. Nghiêm Tranh Minh biết việc này không nên chậm trễ, một mặt mau chóng theo lời mở thông đạo đến tâm ma cốc, một mặt không khống chế được không cam lòng hỏi, vì sao người có thể không bị ảnh hưởng? Trình Tiêm cách nửa khối băng tâm hỏa, vác tảng đá kia lên vai, sải bước đi đằng trước, đầu cũng chẳng quay lại mà hỏi, sao huynh biết nó không có ảnh hưởng với đệ? Nghiêm Tranh Minh sửng sốt, vội vàng đuổi theo, lải nhải hỏi, thật à, ảnh hưởng của nó đối với ngươi là gì? Nếu mấy chuyện vớ va vớ vẩn không liên quan thì thôi, còn nếu có liên quan tới ta, ngươi có thể thỉnh thoảng biểu hiện một chút cho ta vui được không? Ngươi đi nhanh thế làm gì? Trình Tiêm nói, để huynh hong khô đầu óc một chút. Hai người lần này quen đường quen lối đi đến Bất Hối Đài. Cái miệng quả đen của Nghiêm Tranh Minh lại lần nữa thể hiện phong tư tuyệt đại, quả nhiên nói trúng phốc, vấn đề nhiều hơn biện pháp. Hai người chia nhau thử vô số phương pháp, vô luận là muốn dùng nguyên thần kiếm đưa tảng đá này lên đài cao hay đủ loại pháp bảo thiên kỳ bách quái, ở nơi đây lại đều rơi vào khoảng không. Bất Hối Đài 108.000 bậc lơ lửng giữa không trung, nổi thẳng tới chân trời, cao đến đáng sợ, lạnh lùng nhìn xuống chúng sinh, không chấp nhận mảy may mưa mẹo. Trình Tiêm dẫn đầu đi lên một bước, chân nguyên toàn thân như bốc hơi hết, hoàn toàn không có bất cứ dấu vết nào cho thấy sự tồn tại. Còn chưa đứng vững thì một trận gió mạnh bạo ngược từ trên thốc xuống hất hai người. Chân nguyên hộ thể sớm đã thành hư ảo, tay chân nặng nề như đeo gông xiềng. Trình Tiêm cảm thấy trong việc này mình không khác gì phàm nhân. Y rút xương nhẫn quét ngang ra, nhưng không có chân nguyên, tất cả sức mạnh đều đến từ thân xác. Sau va chạm này, cổ tay y chấn mạnh, nếu không phải nhiều năm qua khổ luyện kiếm pháp không ngừng, kịp thời nghiêng người giảm bất lực, Trình Tiêm suýt nữa ngã khỏi bậc đá. Nghiêm Tranh Minh đỡ hồng y, nói, cẩn thận, làm sao lên đây, ta dám chắc sư tổ là một con gia súc sống. Trình Tiêm xoa cổ tay tê dại, đáp, chữ môn sư huynh, miệng khi sư diệt tổ cũng là khi sư diệt tổ, không lên được cũng phải lên, chứ không huynh nói phải làm thế nào? Làm thế nào? Phản ứng đầu tiên của Nghiêm Tranh Minh chính là qua quýt phong khe nước lại, sau đó để nang đề này cho đời sau. Nếu lỡ trong đồ đệ đồ tôn thế hệ nào lại có một người tài ba như Đồng Như, thì cho hắn người giỏi gánh vác đi. Đáng tiếc, trước mặt Trình Tiêm, dù sao y cũng cần giữ thể diện, lời thế này lén lút đi một vòng trong lòng, không tiện biểu lộ ra. Sau rốt cuộc, y đành phải thở dài, cùng Trình Tiêm dắt nhau lên Bất Hối Đài. Đi như vậy chẳng qua trên dưới trăm bậc, Trình Tiêm đã thở nặng nề thấy rõ. Y không ngừng hoạt động cổ tay mình, xương cổ tay rắc rắc như bị thương, mỗi bước đều như đeo chì. Nghiêm Tranh Minh nhét tảng đá lớn vào lòng y, đồng thời đoạt xương nhẫn, nói, không còn sức vì sao không mở miệng, từ giờ trở đi hai ta 100 bước đổ một lần, đừng ai xính mạnh. Đã muốn sao được vậy, thêm băng tâm hỏa trọng lượng cũng chẳng qua trên dưới trăm cân, đối với tu sĩ chẳng khác gì lông chim, nhưng lúc này nó nặng trịch đè trên đôi tay gần như thoát lực của Trình Tiêm. Trình Tiêm hơi lảo đảo, cổ tay suýt rút gân. Y ngẩng đầu nhìn thiên giai vô hạn một cái, cười khổ nói, không quay về làm phàm nhân, thật sự không biết mình học nghệ không tinh. Nghiêm Tranh Minh vùng kiếm ngăn một trận gió, bất thời giờ nhìn lướt qua Trình Tiêm, miệng còn trêu đùa, công tử tuấn tú như vậy, dù là phàm nhân ai nỡ để ngươi vác đá làm việc thể lực. Vừa nói đến chủ đề này, không đợi Trình Tiêm trả lời, Nghiêm Tranh Minh đã đắc ý dương dương mà ảo tưởng tự mua vui, nói, nếu chúng ta đều là phàm nhân, ta khẳng định là một viên ngoại có tiền, ngươi thì ngươi quá nữa là thư sinh nghèo. Trình Tiêm hỏi, vì sao đệ là thư sinh nghèo? Nghiêm Tranh Minh hung hồn nói, người chỉ biết tiêu mà không biết kiếm, nhà có núi vàng núi bạc cũng chẳng đủ cho người phá. Nếu người như ngươi cũng có thể giàu thì mặt trời phải mọc đằng tay. Ta thì đại khái sẽ là một kẻ hoàng khố, vô pháp vô thiên. Hoàng khố gặp gỡ thư sinh nghèo thì tiện rồi, chẳng cần lo nghĩ gì nhiều, trực tiếp kẻ có tiền có thế dẫn một đám chó săn đi cướp người về là xong. Đối với việc đại sư huynh tự mình biết mình, y cảm thấy hết sức thán phục. Nghiêm Tranh Minh nói tiếp, sau khi cướp về, ta lại vừa mềm vừa cứng, uy bức lợi dụ. Trước tiên an trí ngươi đàng hoàng, thích gì cho nấy, nếu không chịu thức thời thì bắt thân bằng hảo hữu nhà ngươi đến uy hiếp, tóm lại cứ bám dính lấy, không từ bất cứ thủ đoạn nào. Theo thời gian qua, ngươi nói ngươi sẽ không tuân theo sao? Nghiêm Tranh Minh nói sống động như thật, Trình Tiệm im lặng nghe, vẻ u sầu vùng chân mày dần dần theo lời y mà hoàn toàn biến mất. Y ở trên bất khối đài, mỗi bước một hung hiểm này lộ ra nét cười dung túng, mở miệng nói: "Chưa hẳn." Nghiêm Trinh Minh hơi cảm khái, nói: "Ôi, đúng vậy, ngươi từ nhỏ vừa thối vừa cứng, chỉ làm bộ một bộ tao nhã, chỉ tính tình tệ như tảng đá dưới hầm cầu, khẳng định không dễ dàng tới tay." Vậy ta nên làm thế nào đây?" Trình Tiêm nói: "Nếu huynh sẵn lòng thử sắc dụ, không chừng sẽ có chút tác dụng đó." Vừa vặn, một trận gió mạnh thốc vào mặt, Nghiêm Trưởng Môn bị một câu sắc dụ khiến cho nghĩ ngợi vớ vẩn, chưa định thân lại, chật vật đem xương nhẫn trắng phía trước lùi lại hai bước liền, suýt nữa lăn xuống bất hối đài. May mà Trình Tiêm bớt ra một tay túm lại. Trình Tiêm thuận tay nhét tảng đá kia vào lòng y, lấy lại kiếm của mình, nói: "Lại trăm bước rồi, đổi đi." Sau đó chẳng biết y nghĩ thế nào, nổi da gà đầy người mà quay đầu lại bổ sung một câu: "Mỹ nhân." Nghiêm Tranh Minh ngượng ngùng quẹt quẹt mũi, nói: "Dám trông ghẹo chủ môn nhà ngươi, thật là chiều ngươi đến sắp tạo phản rồi." "Ngươi hiện tại đã quen với cái truyền thừa quỷ quái đó chưa?" Nét cười trên mặt Trình Tiêm dần thiêu đi, y trầm mặt năm ba bước, kiếm và gió mạnh va nhau đinh đen một tràng. Ngay khi Nghiêm Tranh Minh cho rằng y không định nói, Trình Tiêm thình lình mở miệng: "Ở trong đại tuyết sơn bí cảnh, để chống cửa hỏa hồn, kiếm khí để cho huynh mượn, cường hành phá phong ấn của Thính Càn Khôn, tiếp nhận truyền thừa." Trình Tiêm hơi dừng lại, câu kế tiếp bị cấm chế ngăn cản. Y trầm mặt một lúc lâu hơn, thấp giọng nói: "Nó suýt nữa hòa tan thần thức của đệ ở trong đó." Nghiêm Tranh Minh theo bản năng truy hỏi: "Chỗ nào?" Trình Tiêm không lên tiếng, đôi tay cầm chui kiếm xương nhẫn đã hơi phát run. Sau khi bước lui một trận gió mạnh, đem mũi kiếm đều đều xoay quanh bốn phía, vẽ một vòng tròn. Tiếp đó lại ngẩng đầu nhìn thiên không, chẳng thấy ánh mặt trời của Tầm Ma Cốc. Chớp mắt, Nghiêm Tranh Minh như bắt được cái gì. Trình Tiêm đến cả thiên kiếp cũng chưa hẳn để vào mắt, thứ gì có thể hòa tan thần thức y, nuốt nguyên thần y? Thính Càn Khôn. Càn Khôn. Nghiêm Tranh Minh kinh nghi bất định nhìn bóng lưng y, nhớ tới vài tiếng chuông mình xuyên thấu qua mộc kiếm như bắt gió bắt bóng mà nghe thấy, thấp giọng nói: "Nó trong Thính Càn Khôn là thiên đạo chân chính sao?" Trình Tiệm như thường lệ không thể trả lời, dung nhập thiên đạo nghe như phi thăng. Song Nghiêm Tranh Minh không hề nhận thấy bao nhiêu say mê từ lời Trình Tiệm nói. Lúc mới ra đây, Trình Tiệm thậm chí hơi mơ màng, tựa như xa vào tử địa, bị bóng đè cho hoàng hồn. Y nhớ tới một câu lúc mình còn nhỏ Hàng Mộc Xuân từng nói: "Phi thăng chính là chết rồi." Nhất thời trong lòng Nghiêm Tranh Minh bỗng sinh ra một phỏng đoán lạ lùng. Thật sự tồn tại một thượng giới có thể cho tu sĩ phi thăng sao? Phi thăng là tu thành chính quả, là đắc đạo. Vậy người đắc đạo rồi sẽ một lần nữa tổ thành một tiên giới ở thượng giới sao? Người đắc đạo cũng sẽ có phân chia chính tà, cũng sẽ đấu đá chứ. Nhưng nhập môn tu hành, bất kể môn nào phái nào, bài thứ nhất sư phụ truyền dạy không phải đều là đại đạo vô hình, vô tình, vô danh à? Một người nếu thật sự vô hình, vô tình, lại vô danh, ý thức hòa tan vào trời đất, vậy y còn là con người chứ? Còn biết ta là ai chứ? Nhớ rõ yêu ghét lúc sinh tiền chứ? Còn tính là sống chứ? Nghiêm Trinh Minh thấp giọng nói: "Kỳ thực trên đời căn bản không có đắc đạo trường sinh, đúng không?" Trình Tiêm im lặng. Liên tiếp ba trận gió mạnh chợt đến, tay y bay múa xuất liên tục ba kiếm, trên cổ tay gân xanh lồi lên, bóng lưng có sự tiêu điều không nói nên lời. Trăm ngàn thế hệ tu sĩ trường sinh như một củ cà rốt treo trước mặt họ, trói buộc họ trong khổ tu dài lâu và cô độc, để họ không sản xuất cũng chẳng tranh với phàm nhân. Đại đa số môn phái tu chân nhìn mình cốc che chở một phương, ăn đồ phàm nhân thờ cúng hoặc là bán phù chú cho phàm nhân, trừ số ít khi đại họa đại loạn, tu sĩ và phàm nhân vẫn tường an vô sự. Kẻ bị phệ hồn đăng ăn mòn đến tận xương tủy như đường dẫn, còn vì thiên đạo trói buộc mà không muốn gặp máu. Kẻ giả tâm bừng bừng như Tam Vương gia, vì truy cầu trường sinh mà bỏ đế vị, tuy rằng cuối cùng quả thật đi lên tà đạo. Nhưng nếu có một ngày những tu sĩ này biết mình giống như phàm nhân, cuối cùng phải chết, mà thứ họ truy cầu căn bản là hoa trong gương, trăng đáy nước, hư vô mờ mịt, vậy các đại năng hô phong hoán vũ này sẽ thế nào? Họ có năng lực vô thượng, động chút là sông cuộn biển gầm. Phàm nhân với tu sĩ chỉ như một đám kiến tràn ngập nguy cơ. Trên đời không có bất cứ tồn tại gì có thể ước thúc họ. Đế vương khanh tướng, nhân gian càng như một trò cười. Vậy cường giả làm tôn, lễ nhạc băng hoại quả thực là tất nhiên. Thiên hạ này sẽ mù mịt chướng khí cỡ nào. Liệt tổ liệt tông, thập đại môn phái năm đó, chính bởi vì như thế mới phong bí mật này vào thính càn khôn, ký kết thập phương thề ước, mặc cho thiên nhiễn sứ tồn tại ư. Nghiêm Tranh Minh không biết đây có phải chỉ là bản thân y nghĩ ngợi lung tung hay không, cũng không thể truy ngược ra chân tướng rốt cuộc như thế nào. Trình Tiềm vĩnh viễn không nói ra được. Nghiêm Tranh Minh hỏi, thế sau đó ngươi làm sao thoát khỏi đó? Kiếm quang sáng loáng của xương nhẫn chiếu sáng bất hối đài tối om. Trình Tiềm cầm kiếm ngừng lại giây lát, y chống kiếm mà đứng, hơi nghiêng đầu nhìn thật sâu vào mắt Nghiêm Tranh Minh. Nghiêm Tranh Minh không khỏi nhớ tới câu đa tạ trịnh trọng khác thường của Trình Tiềm trong Đại Tuyết Sơn, nhất thời tim đập đến miệng khô lưỡi khô. Ngàn đầu vạn mối, không cần phải nói rõ, ngươi đã là ràng buộc không gì phá nổi của ta trong chốn hồng trần.